Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, hắn quả thực nghĩ cho mình một cái tát. Từ ngoài thành trở lại trong thành, ngắn ngủi một đoạn đường, Phùng Trừ đi được gọi là một cái kinh tâm động phách. Các loại ngoài ý muốn, toàn hướng về phía đòi mạng hắn đến. Bất quá mỗi lần Ngọc Hành luôn có thể do ngoài ý muốn phát sinh trước đó nhắc nhở hắn. Từ đó tránh đi, miễn phí quan sát một màn này hiện thực bản Final Destination. Khương Tình Thiên đều trầm mặc, dùng một loại đau lòng ánh mắt nhìn xem Phùng Trừ, mà nhìn về phía Ngọc Hành ánh mắt, thì là 10 phần phức tạp, vốn cho là đây là chỉ vũ lực giá trị phá chân tiểu la lị. Hiện tại phát hiện còn coi số mạng, không, đây cũng không phải là coi bói phạm vi, quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh. Người lợi hại như vậy, sẽ có vô số người lấy lại tiền đều muốn cùng với nàng bấu víu quan hệ. Mà nàng lại trực tiếp cùng tiểu cô nương thành người một nhà. Đồng thời còn cầm hậu đại đến khó có thể tưởng tượng thù lao. Về phần sủng vật loại thuyết pháp này, Khương Tình Thiên nhưng thật ra là không quá để ý. Tựa như Phi sắp nói, có thể hiểu thành một phần đặc thù hợp đồng, dù sao bây giờ xã hội này. Cho ai làm việc đều đồng dạng, mà nàng hiện tại lão bản, là một cái siêu đáng yêu tiểu la lị, đồng sự thì là coi như lớn lên đẹp trai nam sinh. Nhan giá trị siêu cao, lại có thể cho người ta cảm giác an toàn, cái này còn có cái gì có thể bắt bẻ. Đây hết thảy đối nàng mà nói, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Một đoàn người rất mau trở lại đến ở vào hoè hoa ngõ hẻm, Phi Sắc phòng nhỏ cửa hàng đầu ngọt. Chỉ một chút, Khương Tình Thiên liền thích, đủ rất rộng rãi không gian, nhị thứ nguyên mộng ảo đáng yêu trang trí phong cách, trong tiệm bày ra các loại vật phẩm trang sức, cũng đều là phim hoạt hình manh hệ, các người phục vụ xuyên đặc biệt làm theo yêu cầu chế phục. Đặt mình vào trong đó, cho người ta một loại đi vào nhị thứ nguyên cảm giác. Khương Tình Thiên nhớ kỹ, Phi Sắc nói đây là hắn mở tiệm. Lại liên tưởng đến Ngọc Hành một thân nhị thứ nguyên phong cách cách ăn mặc. Trong nội tâm nàng có cái suy đoán, Phi Sắc chẳng lẽ là cái trầm mê nhị thứ nguyên trạch nam la lị khống. Nguyên lai đại nhân vật cũng như thế. Hợp quần, một đoàn người lên lầu 2, trên ghế salon ngồi một vòng. Phùng Trừ hỏi, ta sẽ không có chuyện gì đi. Ngọc Hành gật đầu, hừm, tạm thời quá khứ, tạm thời. Phùng Trừ lập tức bắt lấy trọng điểm, ý là còn không có triệt để kết thúc, sẽ còn lại đến. Ngọc Hành dùng đáng yêu nhỏ cái nĩa chọc lấy một khối bánh kem đưa vào trong miệng. Sau đó gật gật đầu, ân, Phùng Trừ, lại một chương, còn sống thật sự thật là khó. JPG, đưa cho mình, quá tam ba bận, người đã tránh thoát 2 lần, chỉ cần lại tránh thoát 1 lần cuối cùng, liền triệt để kết thúc. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Kia trước đó thúc thúc ngươi trước không may lấy đi. Ngươi đã có kinh nghiệm. Ta cũng không muốn nói nhiều. Ngọc Hành cắn bánh kem bên trên anh đào. Nghiêng đầu nhìn hắn. Phùng Trừ. Kinh nghiệm ở loại sự tình này bên trên không dùng được a? Sẽ chỉ làm người càng lòng khó chịu càng lo lắng. Vân vân. Lúc trước hắn không may tình huống. Tựa như là cùng tiểu cô nương cùng một chỗ về sau. Có hết sức rõ ràng làm dịu. Phùng Trừ đem cái này hỏi lên. Ngọc Hành vội vàng ăn cái gì. Mà Khương Tình Thiên đã tự động tiến vào chiếu cố người. Làm việc, trạng thái, cẩn thận đem bánh kem cắt gọn. Sau đó thả ở trước mặt nàng. Thế là chỉ có hảo tâm Phi Sắc trả lời vấn đề của hắn. Ngươi cho rằng ngươi là với ai cùng một chỗ. Sinh tử đại kiếp đều có thể thay ngươi hóa giải. Chỉ là vận rồi. Căn bản không tính là cái gì, nào có chấn không được đạo lý. Phùng Trừ vô ý thức truy vấn, kia nàng trước đó vì cái gì để ta tự mình xui xẻo. Tự sinh tự diệt, liên quan tới điểm này, Phi Sắc ý nghĩ cùng Ngọc Hành là giống nhau, dù sao lại không chết được. Sợ cái gì, Phùng Trừ, không chết được cũng sợ Phùng Trừ, vốn là chuẩn bị ỉ lại cửa hàng đồ ngọt bên trong. Nhưng là ngồi không bao lâu, liên tiếp đến trên đầu lão đại điện thoại, được triệu hoán đi, trước khi đi, Phi Sắc chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, tồn tại cảm hẹn bằng không lý kỳ. Vật này, cùng một chỗ mang đi, cái gì gọi là đồ vật? Kia là người được không? Tốt à, mặc dù bây giờ cũng không là đúng nghĩa người. Phùng Trử khóe mắt run rẩy, dẫn Lý Kỳ cùng đi. Người sau đi tới cửa bên cạnh lúc, quay đầu nhìn thoáng qua Khương Tình Thiên. Nàng vẫn như cũ là trong trí nhớ ôn nhu như vậy quan tâm dáng vẻ. Giống như là Yên Vũ Giang Nam ôn nhu hương bên trong đi ra đến. Chỉ là lúc trước nàng ánh mắt ôn nhu là nhìn xem hắn. Quan tâm khéo hiểu lòng người cũng là đối với hắn. Mà bây giờ, đối tượng đổi thành tiểu cô nương kia. Lý Kỳ nhìn hồi lâu, Khương Tình Thiên lại giống như chưa tỉnh, chưa từng về nhìn một chút. Cuối cùng phi sắc không kiên nhẫn được nữa. Phanh, một tiếng giữ cửa khoảng bên trên, ánh mắt như vậy bị ngăn cách. Một nháy mắt, Lý Kỳ cảm thấy, hắn triệt để đã mất đi một thứ gì đó. Đồng thời mãi mãi cũng không tìm về được. Trạng vạng tối thời điểm, cửa hàng đồ ngọt chính thức kinh doanh. Đối với lần này Khương Tình Thiên cảm giác rất kỳ quái. Như vậy, lợi nhuận lại nhận ảnh hưởng rất lớn a. Phi sắc xuyên đồ mặc ở nhà, ngồi ở trên ghế salon chơi game, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta lại không dựa vào nó kiếm tiền, chính là lái chơi, sẽ có yêu mến cốt đám nữ hài tử đến trong tiệm ngồi, Khương Tình Thiên. Cho nên ngươi quả nhiên là cái trầm mê nhị thứ nguyên trạch nam la lị khống đi. Trong nội tâm nàng mặc mặc nhả rãnh một câu về sau. Lại hỏi, nhưng nếu như không lợi nhuận, cửa hàng tiền thuê nhân viên tiền lương vân vân, hoàn toàn chính là chỉ toàn chi tiêu. Không tốt lắm đâu, mặc dù nàng là rất thích lão bản cùng đồng sự, nhưng là cũng muốn suy tính một chút tiền lương của mình à. Phi sắc lần này đều không nhìn nàng. Con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Ngón tay nhanh chóng múa, một bên hồi phục nói. Tòa nhà này đều là của ta, không tồn tại tiền thuê vấn đề. Còn nhân viên tiền lương, liền một chút như vậy, tiền kiếm được đầy đủ thanh toán. Ngươi là đang lo lắng tiền lương của ngươi sao? Yên tâm, ngươi cùng những người khác không giống. Thiếu ai cũng sẽ không thiếu người một nhà. Chúng ta có khác kiếm tiền con đường, không có tiền đi ra ngoài một năm, không mua đồ vật để ngổn ngang có thể sử dụng thật lâu, Khương Tình Thiên càng hoảng hốt. Nàng nhớ kỹ một câu nói như vậy, tất cả nhanh chóng kiếm tiền phương pháp đều viết ở hình pháp bên trên. Mặc dù lão bản của nàng cùng đồng sự nhìn rất lợi hại, hình pháp không nhất định quản được bọn hắn, nhưng nếu để cho nàng cầm dạng này tiền, nàng sẽ bất an trong lòng a. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi nói kiếm tiền đường tắt. Nàng thận trọng mở miệng, lúc này phi sắc vừa vặn đánh xong một ván trò chơi. Tạm thời không có mở mới một ván, ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động rời, nhìn chằm chằm Khương Tình Thiên nhìn chỉ chốc lát về sau. Bỗng nhiên nở nụ cười, hắn hình dạng 10 phần phát triển. Mắt phượng môi mỏng, diễm như đào lý, nhưng lại không chứa một tia nữ khí. Lúc cười lên, càng là lóa mắt, ngươi là đang lo lắng chúng ta làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình sao? Yên tâm đi, tiền của ta trên cơ bản đều là hợp pháp. Chuyện ngày hôm nay ngươi cũng nhìn qua, trong cửa thường xuyên sẽ có yêu ma ra. Quản lý chỗ người không giải quyết được bọn hắn thời điểm, liền sẽ dùng phong phú thù lao xin nhờ ta xuất thủ. Về phần ngươi chân chính lão bản, thì càng không cần lo lắng. Mặc dù là nhìn xem loại kia nhược trí phim truyền hình cùng phim hoạt hình lớn lên, cũng bồi dưỡng được rất chính tam quan. Khi tìm thấy ta trước đó, nàng nghĩ nhiễm tóc, nhưng là lại không có tiền, cũng không có làm loạn, đần độn tự hạ thân phận bao thiên kiều đi lên cho người ta đoán mệnh. Lại cải trắng giá giúp quản lý chỗ bắt một con yêu ma. Mặc dù kiếm được không nhiều, chỉ có 20 vạn, nhưng là giao tiền lương của ngươi là không có vấn đề, kiếm không nhiều. Chỉ có 20 vạn, Khương Tình Thiên cảm thấy, nàng có chút không biết mấy chữ này. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe Ngọc Hành âm thanh âm vang lên, tỷ tỷ, Tiểu Hồng mới vừa nói nhược trí, còn có đần độn, có phải là đang mắng ta? Tiểu cô nương vừa rồi tại cầm máy tính bảng nhìn mấy năm này mới ra một bộ cùng, lộ lộ tiểu. tiên nữ, không sai biệt lắm phim truyền hình. Nghe được phi sắc về sau, nàng dừng một chút, sau đó dùng ngón tay đâm màn hình trước tạm dừng. Tiếp theo ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên người phi sắc khẽ quét mà qua, dừng lại ở Khương Tình Thiên trên thân. Cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt hạnh, giống như bảo thạch mê người. Phi sắc nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã nứt ra. Hắn quả thực nghĩ cho mình một cái tát, chỉ bất quá tự do mấy năm, liền có chút đắc ý quên hình, nhìn thấy đại ma vương manh manh đát bề ngoài, liền sẽ vô ý thức xem nhẹ nàng đáng sợ, đến mức nói chuyện không thông qua đầu óc, sau đó liền bị bắt tại chỗ ở. Hắn nhìn về phía Khương Tình Thiên, lặng lẽ cho nàng nháy mắt, người sau sửng sốt một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần chú ý tới thần sắc của hắn, do dự một chút. Về nói, kỳ thật cũng không tính, phi sắc nội tâm, dược hoàn, quả nhiên, Khương Tình Thiên tiếng nói vừa ra, liền gặp Ngọc Hành nhẹ gật đầu, bộ dáng mười phần nhu thuận đáng yêu, nói ra lại là một cái khác ý tứ. Hừm, vậy được rồi, nàng nói chuyện, không chút do dự đem trong tay máy tính bảng đánh tới hướng phi sắc. Chỉ thấy bộ kia 7.9 tấc anh thiếu nữ màu hồng máy tính bảng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác rơi xuống phi sắc trên mặt, màn hình cùng hắn trương diễm lệ mặt tới cái tiếp xúc thân mật. Ngao, một tiếng hét thảm, phi sắc cả người đi theo ghế sofa cùng một chỗ về sau ngược lại. Trong lúc đó đụng phải đằng sau bài trí, một trận phản ứng dây truyền xuống tới, phòng một góc trực tiếp cùng tai nạn hiện trường đông dạng loạn. Khương Tình Thiên thấy rõ ràng. Bộ kia máy tính bảng từ phi sắc trên mặt trượt xuống thời điểm. Chính diện hướng lên trên, màn hình toàn bộ vỡ vụn, lít nha lít nhít vết rách giống như mạng nhện. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là không biết nên cảm khái Ngọc Hành khí lực. Vẫn là phi sắc ra mặt cường hãn trình độ, bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi không phải đã nói điểm điểm nàng đối với nhân loại. Rất tốt sao? Khương Tình Thiên thận trọng hỏi, nếu như loại trình độ này đều có thể gọi là tốt, không tốt sẽ là cái bộ dáng gì? Sẽ chết người đấy à? Hoặc là chỉ còn lại nửa cái mạng? Quả nhiên đầu năm nay lương cao làm việc đều không phải dễ làm như vậy à? Nàng hiện tại đổi ý còn kịp sao? Khương Tình Thiên suy nghĩ một đống loạn thất bát tao, lại nghe một tiếng cười khẽ truyền đến. Chỉ thấy phi sắc chấn định tự nhiên nằm tại cái kia chính hắn ném ra đến góc hỗn loạn thông minh. Nói với nàng, đúng a, nàng đối với nhân loại rất tốt, vậy ngươi, Khương Tình Thiên vô ý thức truy vấn. Nhưng là tiếng nói vừa ra về sau, nàng chợt nhớ tới cái gì, mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, có chút không dám tin nhìn xem phi sắc, ngươi, ngươi không phải, phi sắc cười về nói. Ta giống như chưa nói qua ta là người đi, vừa nói chuyện. Hắn bỗng nhiên hướng Khương Tình Thiên trừng mắt nhìn, vừa mở mắt nhắm mắt lại, cặp kia mê người trong mắt phượng, con người liền biến thành màu ửng đỏ dựng thẳng đông, xinh đẹp đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy có chút phát lạnh. Khương Tình Thiên, tác giả có lời muốn nói, canh hai đến rồi tương đương đưa 200 cái hồng bao, lại câu dịch dinh dưỡng tương đương. Ta lát nữa sẽ đi đem chương 16, trước đó đều phát, chú ý kiểm tra và nhận vịt tương đương, hết chương.